Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 288. Sơn Đại Vương Nguyệt Như Hỏa 2. Gocchuyenaudio.com. Nếu như không cẩn thận, rất có thể sẽ bị cắn lại một phát. Lạc Thuần Thần thời điểm rửa xong mặt cho nam nhân kia cũng có một chút sừng sốt. Nhưng hắn là người che giấu rất tốt mà lực chú ý của Quý Như Yên cũng không đặt trên người Lạc Thuần Thần, nên nàng không có phát hiện chuyện khác thường gì. Lạc Thuần Thần nhìn chằm chằm nam nhân kia, trong lòng nổi lên kinh sợ. Quý Như Yên xuất thủ cứu người, tự nhiên cứu đúng được Sơn Tặc Vương Nguyệt Như Hỏa. Chính là Nguyệt Như Hỏa này, như thế nào lại xuất hiện ở tuyết mạch? Như thế nào gặp phải bầy sói tuyết? Đã xảy ra chuyện gì? Lạc Thuần Thần cho Nguyệt Như Hỏa uống mấy ngụm nước, hắn lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Nguyệt Như Hỏa dùng một cặp dị đồng nhìn Quý Như Yên. Là ngươi đã cứu ta. Quý Như Yên liếc hắn một cái. Ngươi có thể không thừa nhận, dù sao nàng không trông cậy vào việc cứu người có thể được cái gì đó. Nói một cách chân chính, người cứu hắn không phải là nàng, mà là Viên Viên, nếu không phải Viên Viên ngửi thấy được mùi máu tanh, nàng làm sao có thể đến cứu hắn được. Quý Như Yên nghĩ được điều này, liền đưa tay sờ sờ lưng Viên Viên. Viên Viên lúc này đang một bộ dạng hưởng thụ được nàng vuốt ve bạch mao. Từ nay về sau ta liền là người của ngươi, Nguyệt Như Hỏa đột nhiên nói như vậy với Quý Như Yên. Mà hắn vừa nói xong câu này, Lạc Thuấn Thần gương mặt liền đen lại. Nếu như Lạc Thuấn Thần hiện giờ còn nội lực đã sớm đem Nguyệt Như Hỏa đánh chết. Lúc trước hai người đấu đến chết cũng không ngừng, lúc này vừa thấy mặt hắn cự nhiên còn tranh giành nữ nhân của mình, điều này làm sao lại không làm cho hắn tức giận cho được. Quý Như Yên liếc mắt nhìn Nguyệt Như Hỏa một cái. Người của ta, thu nhận ngươi ta có lợi gì? Viễn Đông Nam Vạn Sơn Tặc đều tùy ngươi chơi đùa. Nam Vạn Sơn Tạc, Quý Như Yên nghe vậy, trước mắt sáng ngời, đột nhiên nhớ tới đêm qua nàng cùng Lạc Thuấn Thần nói chuyện, lúc này mới kịp phản ứng. Ngươi là Sơn Tặc Vương Nguyệt Như Hỏa. Đúng vậy, Nguyệt Như Hỏa thấy nữ nhân trước mặt biểu tình thật phong phú. Lúc trước bình tĩnh, cái gì cũng không sợ không vui. Lúc này lại biểu hiện kinh hỉ, Quý Như Yên cười hắc hắc, ta không cần ngươi, ngươi trước liền đem Nam Vạn Sơn Tặc kia cho ta. Nguyệt Như Hỏa vừa nghe vậy, khóe miệng không khỏi trìu rút, nữ nhân này như thế nào chớp mắt một cái liền thay đổi rồi. Hắn chính là đại vương của nhóm Sơn Tặc kia, chỉ cần hắn hô một tiếng, như thế nào bọn họ lại không đáp ứng. Ngươi không cần ta, Năm Vạn Sơn Tặc kia, ngươi như thế nào sai xử được. Nguyệt Như Hỏa tựa tiếu phi tiếu, cặp lam sắc dị đồng kia, mang theo ý cười. Quý Như Yên hừ lạnh một tiếng, đừng xem thường cô nãi nãi ta, quy củ của các ngươi ở Viên Đông ta đây đều rõ ràng. Không phải là người thắng làm vua thua làm giặc sao? Chỉ cần ta thắng được ngươi thì ta chính là lão đại của bọn họ. Ý của ngươi là muốn cùng ta giao chiến. Có gì không thể, chờ ngươi dưỡng thương hảo chúng ta sẽ giao chiến. Nguyệt Như Hỏa có chút ngoài ý muốn, tiểu nữ tử này tuy rằng cảnh giới vũ kỹ không thấp nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Thở nhẹ một hơi, hắn thẳng thắn nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Quý Như Yên liếc hắn một cái. Đừng quên là ai cứu ngươi ra khỏi bầy sói tuyết. Ta không quên, ta chỉ là ăn ngay nói thật, Nguyệt Như Hỏa lẳng lặng nói, nội lực trên người cũng. Gocchuyenaudio.com, khôi phục vài phần, nội lực ngưng tụ, bao trùm toàn thân, đấu khí hộ thể là màu lam. Quý Như Yên nhìn đấu khí màu lam trên người hắn kia, nhất thời giống như bị ai đó điểm huyệt, không nói lên lời. Mà Lạc Thuấn Thần lại có suy nghĩ, lúc trước hắn biết Sơn Tặc Vương Nguyệt Như Hỏa thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn đã đạt đến cảnh giới võ thánh. Nếu như không cẩn thận, rất có thể sẽ bị phản hệ. Cách chương.